Luân hồi đan đế, chương 989, quỳ xà chỗ dựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lã Chiêu sắc mặt phát trắng, sợ hãi nói, Lục công tử cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám đùa ngài à. Phạm Thuần Lễ nắm lên trong tay bàn, hung hăng nện ở Lã Chiêu trên mình, đem người sau đập bể đầu chảy máu. Sau đó, hắn giữ tợn nói, không dám đùa bỡn ta. Chấm, vậy ngươi cho ta giải thích hạ, vì sao cái này mãng giao trong nội đan không có long ảnh? Nói, có phải hay không ngươi nuốt lão tử mãng giao nội đan, mình lấy viên giả muốn mông ta? Chấm, phịch, Lã Chiêu nhanh chóng quỳ xuống. Lục công tử, cái này mãng giao nội đan, thật là ta từ Lăng Vân vậy mua. Ta những ngày qua khoảng cách ngài cũng có thể phái người đi thăm dò, ta tuyệt đối không có đi mua cái khác mãng giao nội đan. Lục công tử, thằng nhóc này theo nhờ ngài mới có thể ở trong động thiên sinh tồn, hẳn thật không có can đảm lừa gạt ngài. Phạm Qua Từ vội vàng đi tới nói. Phạm Thuần Lễ lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại. Phạm Qua Từ nhân cơ hội nói. Lã Chiêu, còn không nhanh chóng, cầm ngươi từ Lăng Vân vậy mua mãng giao nội đan đi qua, đều nói cho Lục công tử. Ừ, Lã Chiêu không dám giấu giếm, đem tình huống đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Sau khi nghe xong, Phạm Thuần Lễ lại nổi giận. Lã Chiêu, ngươi là đầu heo sao? Không nhìn ra thằng nhóc kia đang trêu ngươi. Phạm Qua Từ vậy lắc đầu nói. Lã Chiêu, sự việc đã lộ ra thấy rõ, vậy Lăng Vân đã sớm biết mãng giao nội đan không đơn giản, phỏng đoán hắn đã sớm đổi ngoài ra một viên mãng giao nội đan, dùng cái này mãng giao nội đan tới đùa bỡn ngươi. Lã Chiêu sắc mặt thoáng chốc đổi được một phiến đỏ lên, thua thiệt được hắn còn lấy là Lăng Vân rất mềm, kết quả chân tướng lại như này tàn khốc. Chân chính buồn cười phải, từ đầu tới đuôi hắn đều bị Lăng Vân đùa bỡn xoay quanh. Nghĩ đến hắn, cho Lăng Vân 460.000 linh tinh, nhưng chỉ lấy được một viên không có long hồn thật mãng giao nội đan, hắn liền cơ hồ muốn ói máu. Đã chuyện phát sinh, hối hận vậy không có ý nghĩa. Trần Hộ Pháp tỉnh táo nói, Lã Chiêu, long hồn nhất định ở đó Lăng Vân trên tay, ngươi lập tức đi tìm lại hắn, cầm long hồn muốn đi qua. Có thể thằng nhóc kia xảo trá tựa như quỷ, ta cảm thấy hắn sẽ không cho ta. Lã Chiêu nắm chặt quả đấm nói. Phế vật, hắn không cho ngươi, ngươi sẽ không cướp sao? Phạm Thuần Lễ vỗ đầu che mặt lại là một trận mắng. Quảng cáo, Lã Chiêu ủy khuất nói. Thằng nhóc kia bản thân ngược lại không có gì, nhưng hắn có một tôn thái hư cấp thấp hộ pháp, ta có thể không phải là đối thủ. Cái này rất đơn giản. Trần Hộ Pháp bàn tay lộn một cái, lấy ra một cái chai nhỏ từ. Cái này trong bình nhỏ, là một cái quỷ dị hắc xà. Đây là Trần Hộ Pháp ngài quỷ xà. Lã Chiêu cả kinh, ở Cổ Nguyệt Động Thiên, ai cũng biết Trần Hộ Pháp nuôi một cái quỷ xà. Quỷ này rắn là dùng thi sát khí nuôi lên, thực lực rất mạnh, sánh vai thái hư trung cấp. Không sai, Trần Hộ Pháp nói, ngươi mang ta quỷ xà đi, đến lúc đó vậy Lăng Vân kêu gọi hắn hộ pháp, ngươi sẽ dùng ta quỷ xà, đem hắn hộ pháp giết. Ừ, Lã Chiêu lập tức liền phấn chấn, có quỷ này rắn chỗ dựa, hắn ngay tức thì cảm thấy 10 phần phấn khích. Đừng ở chỗ này vết mực, lập tức đi tìm vậy Lăng Vân, đem long hồn mang về. Phạm Thuần Lễ nói, Lục công tử, ta vậy thì đi. Lã Chiêu không chần chờ nữa. Chính hắn thật ra thì vậy không kịp chờ đợi, muốn đem trước khi tổn thất hết thảy từ Lăng Vân vậy muốn quay về. Trước đợi một chút, Trần Hộ Pháp quát lên, hắn tựa hồ nhìn thấu Lã Chiêu ý tưởng, lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ, hết thảy lấy lại long hồn làm chủ, không nên để cho tư dục che đậy lý trí của ngươi. Lăng Vân cư trú tiểu lầu, là thiết trường quỹ địa phương, có thể không động võ tận lực, còn chưa muốn động võ. Hắn không phải nói, ngươi hoàn thiếu hắn 100.000 linh tinh. Thử trước một chút, cho hắn 100.000 linh tinh, có thể hay không đem long hồn muốn tới, chân thực không được, sẽ ra tay. Lã Chiêu nhất thời liền có chút buồn bực, nhưng chỉ có thể trả lời. Ta hiểu ý, lập tức Lã Chiêu lần nữa trở lại tiểu lầu. Đến tiểu lầu, hắn chạy thẳng tới Lăng Vân gian phòng đi. Lữ huynh, ngươi nhanh như vậy liền tiến tới 100.000 linh tinh. Lăng Vân ánh mắt sáng lên, lúc trước Lăng Vân vẻ mặt này, ở Lã Chiêu trong mắt tựa như cùng thằng nhà quê, khắp nơi lộ ra non nớt. Nhưng là hiện tại, lại nhìn thấy Lăng Vân mặt, Lã Chiêu chỉ cảm thấy ở xem ác ma. Lã Chiêu gương mặt không khỏi một hồi co quắp. Lăng Vân, 100.000 linh tinh ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi có phải hay không hẳn giải thích hạ, ngươi cho ta mãng giao nội đan, vì sao cùng vốn là không cùng? Giải thích, Lăng Vân kinh ngạc nói, Lữ huynh, chẳng lẽ ngươi bồi thường cho ta linh tinh cũng không phải là vì biểu đạt áy náy, mà là hướng về phía mãng giao nội đan tới? Lã Chiêu trong lòng cả kinh, vội vàng nói, Lăng huynh nói nơi nào nói ta bồi thường cho ngươi linh tinh, chủ yếu đương nhiên là vì biểu đạt áy náy, bất quá cái này mãng giao nội đan, đối với ta lại nói cũng có tác dụng không nhỏ. cho nên ta hy vọng Lăng huynh ngươi có thể đem mãng giao nội đan, đầu đuôi cho ta, không muốn thiếu hết bất kỳ đồ. Lữ huynh, mãng giao nội đan ta đã cho ngươi, ngươi lời nói này ta coi như nghe không hiểu. Lăng Vân tự cười như không nói, Lã Chiêu sắc mặt ngay tức thì âm trầm xuống. Hiện tại, hắn đã 100% khẳng định Lăng Vân trước thật sự là đang đùa hắn. Cái này Lăng Vân, biết rất rõ ràng mãng giao nội đan chân chính giá trị, nhưng đem long hồn rút ra đi cho một cái trống rỗng từ mãng giao nội đan hắn. Biết ngụy trang đã mất ý nghĩa, Lã Chiêu đôi mắt nhất thời đổi được lạnh như băng. Lăng huynh thực không dám giấu giếm, cái này mãng giao nội đan chính là Phạm gia Lục công tử vật. Ta khuyên ngươi không cần có những ý nghĩ khác, tốt nhất đem vật này đầu đuôi giao cho ta, ta tốt vẫn còn cho Lục công tử. Nếu không, đắc tội Lục công tử, cái này vô luận là đối với ngươi hay là đối với ta, đều không phải là chuyện gì tốt. Lã Chiêu, phịch, cửa bị người đẩy ra, Hạ Vi Vi xuất hiện lần nữa. Lăng Vân kinh ngạc nhìn nàng, ngươi tại sao lại tới quảng cáo? Hạ Vi Vi sắc mặt không tốt, ta bên ngoài thấy Lã Chiêu hướng ngươi cái này tới, cảm thấy không yên tâm, mới đi theo tới, không nghĩ tới sẽ nghe được cái này dạng một phen. Lã Chiêu, ngươi quả nhiên là ngụy quân tử, trước nói hết thảy, cái gọi là áy náy, đều là giả tạo, ngươi mục đích thực sự chính là vì đoạt lại mãng giao nội đan, có đúng hay không? Lã Chiêu diễn cảm bộc phát khó khăn xem, cái này tương đương với, hắn xấu xí nhất một mặt bị người yêu thấy. To lớn dưới sự kích thích, Lã Chiêu bộc phát lười được ngụy trang, vui vẻ cười to nói. Chuyện cho tới bây giờ ta cũng không giấu giếm, Lăng Vân, ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta cho ngươi cái cuối cùng cơ hội, lập tức đem long hồn giao ra, nếu không đừng trách ta không nói tình cảm. Ngươi dự định làm sao không nói tình cảm? Lăng Vân hiếu kỳ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất tốt, xem ra ngươi là thật cho mặt không biết xấu hổ. Lã Chiêu khuôn mặt vặn vẹo, vừa nói, hắn lấy ra một cái bình tử, trực tiếp đem bình này nắp bình mở ra. Hiu, một khắc sau, trong bình một cái tiểu hắc rắn, liền chui ra. Quỷ xà, Hạ Vi Vi con ngươi co giúp một cái. Lăng Linh Sư chú ý, đây là Trần Hộ Pháp quỷ xà, thực lực sánh vai thái hư trung cấp cường giả. Không sai, Lã Chiêu đắc ý nói. Lăng Vân, ta biết ngươi lớn nhất sức lực đơn giản chính là ngươi vậy tôn thái hư cấp thấp hộ pháp. Nhưng ở quỷ xà trước mặt ngươi vậy tôn hộ pháp căn bản không đủ xem, không có nó bảo vệ ngươi lại lấy cái gì tới đối kháng ta. Chấm, Lã Chiêu, ngươi người này, thật vẫn là muốn đánh. Lăng Vân lắc đầu một cái. Sau đó, hắn liền trực tiếp hướng Lã Chiêu đi tới. Tự tìm cái chết, Lã Chiêu ánh mắt băng hàn. Quỷ xà, lên cho ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn EBA. GT, cách chương.